Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1078, Dumbledore cảm thán. Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp nhìn xem ngồi ở sau bàn công tác Dumbledore. Trên mặt của hắn cũng không có biểu tình gì. Chỉ là trong tay cầm một cái kim quang lóng lánh vật nhỏ. Để cho Chu Diệp có chút kỳ quái tiểu gia hỏa. Có thể nói cho ta biết. Ngươi là thế nào khống chế lại viên này Golden Snitch sao? Dumbledore một bên đùa bỡn trong tay Golden Snitch, một bên nhiều hứng thú nhìn đứng ở trước mặt mình Chu Diệp. Chỉ là nhường hắn thất vọng là hắn cũng không có tại trên mặt Chu Diệp thấy cái gì loại kia trò vặt bị người xem thấu sau kinh hoàng thất thố thân. Sắc khống chế nó, giáo thụ ngài đang mở trò đùa sao? Ta làm sao có thể khống chế được nổi Golden Snitch đâu? Chu Diệp một mặt bộ dáng kinh ngạc, phảng phất nghe được trên thế giới chuyện khó tin nhất một dạng. Bởi vì Chu Diệp vững tin, thủ đoạn của hắn những thứ này vu sư căn bản kiểm tra không ra bởi vì hắn căn bản dùng cũng không phải là ma pháp thủ đoạn mà là niệm động lực a. Phải không? Nghe được Chu Diệp phủ nhận, Dumbledore cũng không có cảm giác quá kinh ngạc đối với Chu Diệp loại này chết không thừa nhận thái độ hắn trên cơ bản đã có chuẩn bị tâm lý hắn từ. Chỗ ngồi của mình đứng lên chậm ung dung, đi vòng qua Chu Diệp bên người dường như lẩm bẩm, hoặc như là nói cho Chu Diệp nghe đồng dạng, nói, ngươi biết không, tiểu gia hỏa ngươi tiến vào trường học ngày đầu tiên lên. Liền đưa tới chú ý của ta cho nên. Chu Diệp không chút nào vì đó mà thay đổi ngươi thêm tại Gryffindor tiểu gia hỏa kia trên người chú ngữ. Ta cũng từng thử muốn giải khai nhưng mà thất bại. Dumbledore cũng không có bị Chu Diệp lời nói chọc giận, mà là không chút hoang mang nói. Ngươi là một cái vô cùng ưu tú hài tử. Nhìn thấy ngươi, liền để ta nghĩ tới ta dạy qua một cái vô cùng ưu tú hài tử. Nhưng mà hắn bây giờ lại đi lên lạc lối không? Hoặc phải nói, ngươi có viễn siêu với hắn thiên phú của ngươi là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh ít nhất hắn tại ngươi cái tuổi này còn phát minh. Không ra ta đều không giải được thần chú ha ha Chu Diệp ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng. Hắn biết Dumbledore nói tới ai cho nên cố gắng trưởng thành A tiểu gia hỏa vì bảo hộ ngươi cái kia hai cái cô bạn gái nhỏ mau sớm cố gắng trưởng thành A. Dumbledore nói. Nhẹ nhàng vỗ Chu Diệp bả vai bây giờ giới ma pháp. Càng ngày càng không bình tĩnh Chu Diệp bó tay rồi đây là muốn cho chính mình cùng Voldemort đối cứng sao? Thu thập Voldemort cái gì đối với Chu Diệp tới nói đến là một cái rất thoải mái sự tình nhưng mà. Chu Diệp cũng không tính bây giờ sẽ thu thập hết cái kia không có lỗ mũi ra hỏa hoặc có lẽ là bây giờ thu thập hết Voldemort mà nói. Cũng không phù hợp Chu Diệp lợi ích tố cầu hắn có vật mình muốn tốt. Tiểu gia hỏa không có chuyện, ngươi có thể đi về Dumbledore mặc dù không có nhận được Chu Diệp đáp lại. Nhưng mà hắn cũng không chấp nhận nói như vậy hắn thấy trận này sắp bao phủ toàn bộ vu sư giới hạo kiếp có khả năng nhất ngăn lại người kia. Chỉ có trước mắt tiểu gia hỏa này đến nỗi nói Chu Diệp giả ngu không lên tiếng Dumbledore cũng không có để ý bởi vì... Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Một ít người nên đối đầu thời điểm, vẫn sẽ đối đầu mà hắn bây giờ có thể làm chính là tận lực cho trước mắt tiểu gia hỏa này tranh thủ thời gian. Tranh thủ hắn trưởng thành thời gian đối với Chu Diệp có thể hay không đánh bại Voldemort phía sau. Trở thành Voldemort đệ nhị, Dumbledore có lòng tin tuyệt đối bởi vì một cái tuổi còn nhỏ liền nắm giữ hai cái bạn gái gia hỏa. Tuyệt đối không phải loại kia dã tâm bừng bừng hạng người có dã tâm ra hỏa tại công thành danh toại phía trước. Nhưng là phi thường tự hạn chế rõ ràng Chu Diệp cùng tự hạn chế xa kéo bất bên trên quan hệ. Tốt giáo thụ, không có việc gì mà nói ta trước về đi Chu Diệp nói quay người lại liền muốn rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng với hắn mà nói. Cùng một cái dâu ria xồm xoàm lão đầu thật không có cái gì tốt nói chuyện chờ một chút Dumbledore gọi lại sắp đi tới cửa Chu Diệp còn có chuyện gì sao? Giáo thụ, Chu Diệp có chút kỳ quái xoay đầu lại, nhìn về phía Dumbledore nếu như có thể mà nói phía dưới mấy lần Quidditch tranh tài còn xin thủ hạ lưu tình Dumbledore nói. Hướng Chu Diệp nháy nháy mắt, mang theo hài hước nói. ta cũng không muốn ngồi nữa trên khán đài. Nhìn một giờ các ngươi Ravenswap dẫn bóng huấn luyện, Chu Diệp im lặng nhẹ gật đầu. Tiếp đó trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài, lạch cạch một tiếng. Cửa bị đóng lại, trong phòng lần nữa chỉ còn lại Dumbledore một người. Một sai lầm phải trả giá bấy nhiêu đại giới mới có thể vãn hồi. Dumbledore không biết, nhưng mà, hắn biết Tom Marvolo Riddle là mình từ trong cô nhi viện mang về. Hơn nữa lúc trước Tom hiển lộ ra những cái kia khác hẳn với thường nhân cử động. Hắn cũng không có để ở trong lòng, chính là sai lầm như vậy mới sáng tạo ra bây giờ tàn phá bừa bãi toàn bộ giới ma pháp Voldemort. Chỉ mong ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ, hài tử Albus. Dumbledore thở dài phía sau, lại lần nữa ngồi ở bàn làm việc của mình. Phía sau trên thực tế, từ Chu Diệp tiến vào Hogwarts ngày đầu tiên, hắn liền chú ý tới đi qua hơn 2 tháng quan sát. Hắn mới cuối cùng định xong lần này gặp mặt nhạc dạo. Hắn một mực tại yên lặng quan sát lấy Chu Diệp, quan sát thiên phú của hắn, quan sát tính cách của hắn. Mặc dù Dumbledore biết Chu Diệp cũng không phải loại kia nhiệt huyết thiếu niên, một chút như vậy dựa sát tính cách chuẩn xác mà nói, thậm chí có chút lười nhác, nhưng mà vừa vặn chính là điểm này mới để cho Dumbledore yên tâm. Dù sao Dumbledore thật sự sợ bồi dưỡng được tới một cái so Voldemort kẻ càng đáng sợ hơn đi ra, đến lúc đó hắn lại muốn từ nơi nào lại tìm một cái có thể chế ước Chu Diệp người đâu. Mà giờ khắc này đối với Dumbledore lo lắng cũng không rõ ràng. Chu Diệp đã về tới Ravenswap phòng nghỉ, hắn vừa mở cửa ra chính là sững sờ, liền thấy dĩ vãng thời gian này hẳn là vô cùng lạnh tanh, trong phòng nghỉ ngồi đầy nữ hài, có chính mình hai cái bạn gái Lily Evan cùng Annie Euphemia, cũng có chính mình Quidditch đội bóng các đội hữu. Các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Đương nhiên là ăn mừng, đội trưởng Josie nói, từ phía sau lấy ra một bình sâm panh dùng sức lắc lư mấy lần phía sau, hướng về phía Chu Diệp mở ra nắp bình. Trong nháy mắt, một cỗ rượu sâm panh trụ hướng về phía Chu Diệp phun ra tới. Chu Diệp cũng không có mất hứng, dùng ma pháp đem rượu sâm panh trụ cho đường phía dưới bị phun đầy mặt và đầu cổ sâm panh. Chính hắn cũng từ trên mặt bàn cầm lấy một bình sâm panh bắt đầu lay động. Lập tức trong phòng nghỉ vang lên một mảnh tiếng thét chói tai, thân yêu không cho phép phun. Ta phun ngươi là đội trưởng, vì cái gì ngươi muốn đối lấy ta phun? Ta tức giận Lily. Ngươi thế mà cũng phun ta toàn bộ Ravenswap, chịu thật là tốt. Công cộng trong phòng nghỉ đã biến thành sâm panh hải dương, liền trên giá sách sách cũng không có thể thoát khỏi may mắn bị phun lên sâm panh. Sâm panh số độ mặc dù không cao, nhưng mà chúng nữ uống có chút nhiều lắm. Chẳng biết lúc nào Josie ôm Chu Diệp hôn xuống dưới, cử động của nàng đã dẫn phát một ít phản ứng dây chuyền, toàn bộ đội bóng các đội viên đều hi hi ha ha xúm lại. Một cái tiếp một cái, cùng Chu Diệp chơi lấy hôn hôn trò chơi mà đã sớm uống nhiều rồi. Annie cùng Lily an vị trên ghế salon, hắc hắc hắc nhìn xem đám người cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn gây rối xem như đám người ở trong duy nhất có thể xưng tụng thanh tỉnh Chu Diệp. Hắn đương nhiên có thể nghĩa chính ngôn từ đẩy ra chúng nữ, nhưng mà vấn đề là hắn sẽ cự tuyệt loại chuyện này sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định sẽ không. Đương nhiên tại công cộng phòng nghỉ làm những thứ này có chút quá mức, cho nên Chu Diệp không thể không đem muội chỉ môn đều mang về đến mình trong phòng ngủ. Đến nỗi nói công cộng phòng nghỉ một chỗ sâm panh, một cái đơn giản sạch sẽ chú như vậy đủ rồi. Hết chương.